Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 686. Góc truyện audio.com. Ca cần cảm ơn, ca cần cảm ơn. Bà chủ xua tay liên tục, dùng ánh mắt ám chỉ bên trong. Cẩn thận hỏi, họ đang thân mật. Hạ Băng Khuynh nghĩ cũng ca nghĩ nói. Thân mật, hoặc là, hai nam này là một đôi. Mắt bà chủ nhất thời to hơn mấy lần. Mở miệng rất lâu ca ngậm lại đờ si. Mộ Nguyệt Sâm mặt đầy hắc tuyến. Nhà đầu chết tiệt trong não nghĩ cái gì về anh thẳng lưng. Lấy tay khỏi vai Mộ Nguyệt Bạch. Khuôn mặt đẹp trai đầy quận ý. Mộ Nguyệt Bạch ngược lại nằm đó. Cười ha ha rất vui vẻ. Bà chủ, chị có thể mua giúp tôi một cái khăn mới ở siêu thị gần đây ca, còn có đồ tắm. Đồ ngủ cũng đờ si. Màu trắng là đờ si. Tiền tính trong tiền trọ. Hạ Băng Khuynh cười nói, đờ si, ca vấn đề, tôi đi liền, bà chủ thật sự ca nỡ từ chối cô gái xinh đẹp như V, cô nhìn vào trong. Em gái, chị cảm thấy e nên tự mở phòng, nhìn hai nam nhân cái đó, cũng ca tốt lắm, Mộ Nguyệt Sâm nghe xong muốn ói máu, mà anh lại lười giải thích với phụ nữ nông thôn. Hạ Băng Khuynh, e tính nói chuyện cả đêm với bà gì đó à? Hạ Băng Khuynh cười ca nói, bà gì, bà chủ tức giận ôm ngực, tôi chưa đến 30 có đờ si ca, kêu chị lớn đã quá đáng r. Kêu xưng hô bên tiếng Trung thôi, nhưng phía sau MNS chơi chữ, kêu chị nhỏ cũng ca đủ tư cách, còn có mặt mũi để sống s. Hạ Băng Khuynh quay đầu nhìn Mộ Nguyệt Sâm. Anh cũng quá độc r, bà chủ nghe ta khá tốt, còn mua đồ ăn khuya cho chúng ta. Vừa nãy e nói gì với bà gì? Tôi và Mộ Nguyệt Bạch thân mật, nụ cười của Mộ Nguyệt Sâm âm u, đi về hướng cô, đây là muốn tính sổ s, cách chương.